Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, Hòn Đảo. Lạc Tĩnh Nhi mang theo thần nữ cung mười mấy tên nữ đệ tử, bay về phía cái này một tòa cổ phần cuối của biển. Cái kia Thái Huyền Môn, Vạn Pháp Tông đệ tử cũng là như thế, nhìn lấy lần lượt từng bóng người biến mất tại mặt biển cuối cùng. Tiêu Trần gương mặt không có một chút ba động, bước tiến của hắn vẫn là như vậy nhanh, cùng bình thường đi bộ lúc không có gì khác biệt. Một bước như vậy, một cái dấu chân đi có thời gian một chén trà công phu. Tiêu Trần gặp được một cái kim đan cảnh tam trọng tu vi Thái Huyền Môn đệ tử, từ trên cao phía trên ngã vào mặt biển. Theo sát lấy, Tiêu Trần lại thấy được mấy đạo nhân ảnh thể lực chống đỡ hết nổi, gánh không được cái kia áp lực trói buộc từ trên cao ngã vào mặt biển. Nửa ngày ở giữa, cái này bay về phía cổ hải cuối Thái Huyền Môn, thần nữ cung, Vạn Pháp Tông trong hàng đệ tử, có 8-9 phần 10 đều là tại Tiêu Trần trong tầm mắt. Theo cái kia không trung ngã vào đến mặt biển giảm, Tiêu Trần nhưng như cũ là cơ thể thần thánh, đi lại kiên định, thẳng tiến không lùi đi tới. Các loại phía trước trên bầu trời bày biện ra cái kia thần nữ cung Lạc Tĩnh Nhi bóng dáng lúc, cái này kim đan cảnh thất trọng thiên chi kiêu nữ cũng không có trước đây không lâu chế nhạo trào phúng Tiêu Trần lúc kiêu ngạo. Tại khu vực này cổ hải áp lực thì giống như từng tòa đại sơn một dạng trấn áp tại Lạc Tĩnh Nhi thân thể mềm mại bên ngoài, làm đến Lạc Tĩnh Nhi tốc độ phi hành chậm chạp tới cực điểm, thân hình cũng là chìm chìm nổi nổi, tả diêu hữu hoàng. Làm nữ hài nhìn đến Tiêu Trần cái sau vượt cái trước, đi bộ nhàn nhã đi tới chính mình phía trước, cái kia vô cùng mịn màng oánh nhuận dung nhan bên ngoài là lập tức bịt kín vẻ lo lắng phẫn nộ hào quang. Ngoạc kép, đáng giận, làm sao lại có xảy ra chuyện như vậy a? Hắn là quái vật sao? Cái này một mảnh mặt biển khu vực áp lực, ta cái này kim đan cảnh thất trọng tu vi còn miễn cưỡng giấy rùa, hoa bước cũng khó rời đi. Hắn cái này thiên nhân cảnh 10 tầng tu vi, làm sao còn có thể như thế khí định thần nhàn, bình chân như vậy, là bởi vì hắn có cái kia một đạo mộc hệ linh thể nguyên nhân sao? Cái kia cũng không đúng a, cho dù là linh thể thiên kiêu, hắn tu vi còn chưa kịp kim đan cảnh nhất trọng, cũng không thể thì dựa vào cái kia một bộ mộc hệ linh thể liền áp đảo ta cái này kim đan cảnh thất trọng tu vi a. Không có thể hiểu được oán thầm, Lạc Tĩnh Nhi thở hồng hộc, đổ mồ hôi đầm đìa rơi vào trên mặt biển. Tại nữ hài cái kia tràn đầy không cam lòng trong ánh mắt, một bộ đồ đen không nhiễm trần thế, đầu đầy tóc xanh yêu dị trong suốt thiếu niên là từ từ biến mất tại đường chân trời. Một ngày một đêm đi qua, Tiêu Trần nhìn chung quanh khắp nơi, vào mắt không có gì hơn là cái kia ba đào hung dũng chi tượng. Hiện nay tại cái này cổ trên biển còn có thể tiến lên, bỏ qua một bên cái kia còn không có gặp cơ giao tuyết, Vạn Pháp Tông Thánh Tử, Thái Huyền Môn Ninh Xuyên ba người. Cũng chính là ta, ba tên kia, đều là mở ra kim đan dị tượng vô thượng thiên kiêu. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể vượt qua mảnh này cổ hải. Không chừng bọn họ đã là gặp được cái này cổ hải sau lưng cơ duyên tạo hóa. Tiêu Trần biết, chính mình giờ phút này là có thể toàn lực ứng phó đi đường. Thần sắc hắn lẫm liệt, huyết khí như rồng, cốt cách rung động ở giữa, bịch tại dưới chân mặt biển bước ra một cái hố to vết lõm. Cả người dường như thoát dây cung chi tiễn, hồng hoang hung thú giống như tật lược. Từ xa nhìn lại, giống như là có một đầu tiền sử đại long, mạnh mẽ đâm tới, thế bất khả kháng xuyên thẳng qua tại cái này vô biên vô tận tráng lệ trên mặt biển. Đông đông đông, chuyển động tại Tiêu Trần trong mạch máu huyết khí. Đó là nhìn mà than thở, che đậy trời che lấp mặt trời mênh mông cái thế. Phun trào tại cái kia thanh đế trường sinh thể bên ngoài mộc hệ thần hoa. Pháp lực năng lượng cũng là không gì sánh kịp, vượt quá tưởng tượng, tại thân thể này siêu thoát. Pháp lực vô cùng gia trì dưới, Tiêu Trần lóa mắt dáng người, không ngừng đột phá cái kia một cỗ thần bí áp lực trói buộc ngăn cản. Cái này liền như là đi ngược dòng nước, đối với Tiêu Trần tu vi nhục thân, võ đạo ý chí, trong lúc vô hình làm ra một loại ma luyện hiệu quả. Nửa ngày phí thời gian, Tiêu Trần không sai biệt lắm cũng đến cực hạn, khí trùng đấu nghiêu, thể lực suy kiệt, may ra Tiêu Trần trên người tư nguyên không ít, không nói những cái khác, thì bên hông hắn xanh biếc bảo hồ lô bên trong linh thủy. Đối với pháp lực huyết khí khôi phục thì là có toàn phương diện tác dụng. Nhưng cái này xanh biếc bảo hồ lô bên trong linh thủy. Trên bản chất bất quá là Tiêu Trần hướng cái này xanh biếc bảo hồ lô rót vào phổ thông khe suối. Cũng là tiến nhập xanh biếc bảo hồ lô dạm, trải qua xanh biếc bảo hồ lô gột rửa, mới thăng hoa vì ẩn chứa nguyên thủy đặc thù năng lượng linh thủy. Một kiện có thể đem phổ thông khe suối biến thành linh thủy pháp khí đạo cụ, điều này không nghi ngờ chút nào là trên đời hiếm thấy. Lại, xanh biếc bảo hồ lô nội bộ không gian vô hạn hảo hãn, chứa đựng linh thủy đó cũng là vô cùng vô tận, nhưng gặp Tiêu Trần ụp ụp uống mấy ngụm lớn xanh biếc bảo hồ lô bên trong linh thủy, thể nội tiêu hao hầu như không còn pháp lực huyết khí, nhất thời cũng là róc rách không thôi, dò dỉ mà tuôn, thấm thoát lại là nửa ngày trôi qua, từ trên trời giáng xuống cái kia một cỗ áp lực khổng lồ. Đến Tiêu Trần cũng nửa bước khó đi, cắn răng nghiến lợi trình độ, bất quá còn tốt, phía trước trên mặt biển, hiện ra một hòn đảo, vùng này trăm dặm trên hòn đảo, vũ khí ngút trời, ánh sáng lượn lờ, dãy núi núi non trùng điệp, rừng rậm rộng lớn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy tại đảo này trung ương chỗ có một số to lớn mà thần thánh cổ đại kiến. Chúc, Tiêu Trần leo lên hòn đảo về sau, cái kia một cỗ hư vô quỷ dị áp lực lập tức thì không tồn tại nữa. Thay vào đó là một loại chí cao chí thánh, áp đảo chúng sinh phía trên thánh đạo uy áp. Khi tiến vào cái này bí tàng cung điện tầng thứ nhất lúc, liền có thánh đạo uy áp kéo dài. Chỉ bất quá so sánh dưới, cái này một hòn đảo phía trên thánh đạo uy áp càng thêm chân thực, càng thêm to lớn, thì thật tựa như là có một vị sừng sững tại thánh đạo lĩnh vực cổ đại cường già ở tay nơi này trên hòn đảo một dạng. Tại cái này khó lường huy hoàng, chí cao chí thánh thánh đạo uy áp dưới, Tiêu Trần toàn thân đều là không quá dễ chịu, mỗi đi ra một bước, tâm hồn đều sẽ có một loại tự mình hổ thẹn, quỳ ái rung động, lại hình như có một thanh âm đang nhắc nhở Tiêu Trần. Muốn đi đến đảo này trung ương đi, vậy sẽ phải một bước cúi đầu, một bước một gõ, như thế mới có thể hiện ra chính mình thành kính cùng hèn mọn. Thánh dưới đường đều là con kiến hôi, nhưng muốn Tiêu Trần quỳ bái, tối thiểu cũng muốn đến một tôn sừng sững tại nhân đạo tuyệt đỉnh cổ đại đại đế mới có tư cách kia. Chỉ là thánh đạo uy áp, lại như thế nào có thể muốn Tiêu Trần ngạo cốt khuất phục đâu. Ý chí kiên định, minh sách đã hiệu đính ta. Tiêu Trần tại đảo này phía trên ở khắp mọi nơi, lại to lớn áp sập vạn cổ thánh đạo uy áp bao phủ xuống. Huyết nhục muốn nứt, cốt cách rung động hướng đi cái kia hòn đảo khu vực trung tâm. Đó là, từng lần một ở trong lòng nhắc nhở lấy chính mình, không khuất phục tại cái này thánh đạo uy áp Tiêu Trần. Trước mắt tối tăm, thiên tân vạn khổ đi qua cái này một mảnh rừng rậm nguyên thủy về sau. Dứt khoát gặp được hai bóng người, một cái là cái kia vạn pháp tông thánh tử, một cái là cái kia thái huyền môn Ninh Xuyên. Hai người này không có so Tiêu Trần nhẹ nhõm đi nơi nào. Tại đảo này phía trên thánh đạo uy áp lồng phủ xuống, tất cả đều là chật vật không chịu nổi. Tiểu tử ngươi, ngoặc kép, nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân Vạn Pháp Tông Thánh Tử. Nhìn lấy đi tới đúng là Tiêu Trần, đó là không hề nghi ngờ giật nảy mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.